Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Huyết Nhai Đại Tiểu Tràng Lữ Trình. 2. Sở Hy Thanh cũng bay xuống ở tòa này trên đảo. Bốn phía nhìn, những thi thể này, hẳn là bắt nguồn từ Kim Ô Bộ Lạc phân liệt thời kỳ. Nghe đồn Thiên Đế Thái Hạo sau khi ngã xuống, đương thời trong thiên địa cường đại nhất Kim Ô Bộ phân thành 10 bộ. Được xưng thập nhật, lẫn nhau đánh giết chinh chiến, làm cho thiên địa sinh linh cùng cự thần chư bộ đều không chịu nổi khổ. Mãi đến tận xạ thần đại nghệ đột nhiên xuất hiện, thống hợp các đại cự linh tộc duệ lực lượng, bắn giết trong đó cửu nhật, làm cho Kim Ô Bộ nguyên khí đại thương. Bất quá Kim Ô Bộ cũng gặp họa được phúc, một lần nữa hợp lại quy nhất. Thế giới này rất nhiều thần thoại truyền thuyết, cùng hắn thế giới kia thần thoại có tương tự chỗ, lại đều có không giống quá trình cùng nguyên do. Mà vị này xạ thần đại nghệ, nguyên bản khoảng cách thiên đế vị trí chỉ có cách xa một bước, lại bị Thái Hạo chi thê, Nhật Ngự ám hại. Có người nói, Nhật Ngự lấy kỳ muội Nguyệt Ngự cùng xạ thần đại nghệ thông gia. Thông qua kỳ lạ thủ đoạn, cuối cùng khiến xạ thần đại nghệ chiến lực lớn hạ xuống. Sắp thành lại bại. Sở Hy Thanh lại ngưng thần đánh giá nơi này tráng kiện nhất, khổng lồ nhất một bộ cự thần hài cốt. Cái này cự thần ngồi quỳ chân ở mặt đất, có thể chỉ là nửa người trên của hắn, liền cao tới hơn 200 trượng. Toàn bộ xương sống cùng đầu liền phảng phất cự trụ giống như chống cái này cự quật khung đỉnh. Cái này hẳn là cái này đáy biển cự quật không có sụp đổ nguyên do. Lại từ hắn một thân khí tức đến xem, điều này hiển nhiên là một cái thần giai cự thần. Hắn nắm giữ đại nhật dương viêm chi pháp cùng thần phách, cũng không đạt đến chụp thấy vĩnh hằng hoàn cảnh, nhưng mà hắn thân thể lại đạt đến, đó là cổ đại tiên thiên cự thần đám người phổ biến nắm giữ năng lực. Cơ thể bọn họ cùng lực lượng cực đoan cường đại, chỉ bằng thân thể máu thịt liền có thể chụp thấy vĩnh hằng tuổi thọ vô tận. Cái này cụ cự thần nguyên nhân cái chết, nhưng là hắn trước người một chỉ đầu rồng thân xài, toàn thân màu trắng bạc vảy cự thú. Cái kia chính là một con nhai tí. Con này cự thú thân thể đến nay đều duy trì ở trước người dáng dấp. Bên trong huyết nhục tuy rằng bị nung nấu cháy hỏng, một thân vảy giáp cùng xương cốt lại đều hoàn hảo. Quanh thân còn thiêu đốt rừng rực ngọn lửa, tỏa ra phảng phất mặt trời nhỏ giống như hào quang. Nó đem một đôi sừng sâu sắc đỉnh rơi vào cái này cự thần ngực bụng, đem hoàn toàn đâm thủng. Điều này cũng dẫn đến này con nhai tí cự thú cùng ngồi quỳ chân đầu kia cự thần song song cùng chết. Chu vi vài thanh màu đỏ thắm thượng cổ thần binh, từ bốn phương tám hướng đâm vào đến thân thể nó nơi sâu xa. Những thứ này thần binh trên thái dương chân hỏa, không chỉ hỏa táng trong cơ thể nó huyết nhục, cũng đốt diệt nó thần phách. Sở Hy Thanh trông thấy cái này đầu rồng thân xài cự thú, tâm thần nhất thời buông lỏng, đồ vật vẫn còn, huyết nhai đao quân không có lấy đi nó. Lúc này tiểu tóc húi cua cũng bị cái này nhai tí cự thú khí tức xúc động, từ Sở Hy Thanh ngực bụng bên trong ló đầu ra, nhìn con này chết vào viễn cổ thời đại cung tộc, ánh mắt của nó lấp lóe, có mấy phần hiếu kỳ cùng vui mừng, cũng ngậm lấy mấy phần kính ý cùng chia buồn. Cuồng Kiếm Phong Tam ánh mắt cũng đang quan sát con này nhai tí cự thú. Hắn biết con này cự thú hẳn là Sở Hy Thanh mục đích của chuyến này. Nơi này còn có cái khác thần thú cùng cự thần thi thể, lại đều không có một bộ có thể cùng được với con này thần giai cự thần cùng gần thần nhai tí. Phong Tam lại khẽ lắc đầu, lấy gần thần chi khu cùng cổ thần song song cùng chết. Con này nhai tí chết khá là lừng lẫy. Đáng tiếc nó kính thiên cùng báo ứng chi pháp hỏa hầu còn kém một chút. Bằng không không đến nỗi phản xạ không được những thứ này siêu phẩm cấp độ đại nhật thần binh. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Con này gần thần nhai tí lại không phải huyết nhai đao quân. Huyết nhai đao quân thần ý xúc tử đao, tuy rằng bắt nguồn tại nhai tí, cũng đã thoát ra nhai tí pháp. Không chỉ tiến một bước hoàn thiện nhai tí chi pháp, mà lại ở đây trụ cột trên tìm ra đường khác. Trước đây nhai tí có thể không hiện tại danh tiếng lớn như vậy. Thời điểm toàn thịnh huyết nhai đao quân, chiến lực đã tiếp cận đăng thần linh trước Mộc Kiếm Tiên. Có thể lấy phàm nhân thân thể, chém giết thần linh. Nếu như vị này huyết nhục thần phách cũng có thể chứng thành thần linh cảnh giới. Chắc chắn sẽ là trong thiên địa này nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Ngày xưa Đao Quân, nguyên bản là chuẩn bị đi Chu Thiên Đao con đường. Sau đó là do đến con này gần thần nhai tí trong cơ thể nguyên huyết. Có thể giác tỉnh nhai tí huyết mạch. Lúc này mới chuyên tu minh kính Đao Quân lưu lại đao pháp. Thành tựu vô địch uy danh. Bất quá hắn lúc trước lúc đến nơi này tu vị có hạn. Ngoại trừ thu lấy con này nhai tí nguyên huyết ở ngoài. Đối với nơi này còn lại hết thảy đều không thể làm gì. Sau đó không biết sao. Huyết nhai lại chưa có tới nơi đây. Cũng không có thu lấy con này nhai tí thân thể. Sở Hy Thanh hoài nghi huyết nhai Đao Quân thành. Danh sau khi, sở dĩ chưa đem con này nhai tí cự thú thi thể lấy ra. Khả năng là do vị này đã không lọt mắt nơi này còn lại đồ vật. Cũng khả năng là lần kia đại tiểu tràng hành trình. Để huyết nhai lưu lại nghĩ lại mà kinh bóng ma trong lòng. Bất quá con này gần thần nhai tí đối với Sở Hy Thanh tới nói. Lại là rất có ích lợi. Ngoài ra, nơi này còn có một chút khiến người bất ngờ vui mừng. Đầu tiên là con này nhai tí nguyên huyết. Cái này nguyên huyết là bắt nguồn tại nhai tí vị trí trái tim. Nơi đó cũng bị một cái trường mâu hình dạng đại nhật thần binh đâm thủng một cái cực lớn lỗ thủng. Bởi trường mâu phong nhận so sánh rộng, vết thương cũng không có thể khép lại. Có thể lấy thông qua khe hở nhìn thấy con này nhai tí vị trí trái tim. Con này gần thần nhai tí trái tim đã bị hỏa táng. Ở vốn là vị trí trái tim. Chỉ còn lại xuống một đoàn cực kỳ tinh khiết canh kim sát lực. Cái này đoàn canh kim sát lực bám vào tại nhai tí xương sườn trên. Tự phát phản xạ chu vi thái dương chân hỏa cùng đại nhật thần quang. Vòng vệ bên trong vài điểm máu màu đỏ sẫm không bị đốt cháy. Ở trải qua thái dương chân hỏa mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm đốt luyện sau khi, những thứ này canh kim sát lực cùng máu tươi càng vẫn chưa thể bị hoàn toàn đốt diệt. Có thể thấy chúng nó là cái gì loại tinh khiết, là cái gì loại cường đại, cũng là ở Sở Hy Thanh tới gần quan sát thời khắc. Những kia máu tươi liền bỗng nhiên run lên, chúng nó phân làm hai cỗ, một lớn một nhỏ, phân biệt nhảy vào đến Sở Hy Thanh cùng tiểu tóc húi cua hai người trong cơ thể. Tiểu tóc húi cua đến đầu to, chiếm ước chừng 6 thành, Sở Hy Thanh đến đầu nhỏ, ước chừng là khoảng chừng 4 thành. Sở Hy Thanh nhắm mắt lại ngưng thần nội cảm. Hắn cảm ứng đến những thứ này nguyên huyết chính hòa vào huyết mạch của hắn cùng thân thể. Quá trình phi thường cấp tốc. Sở Hy Thanh trong cơ thể dòng máu đã theo sôi trào gồ lên. Bản thân hắn cao tới 14 tầng nhai tí huyết mạch. Đã có tiến giai dấu hiệu. Bất quá khả năng là những thứ này nguyên huyết lực lượng. Không kịp táng thiên cùng La Hầu thần lực bá đạo cùng cường đại. Cái này huyết mạch lột xác quá trình so sánh chậm chậm. Khả năng thì cần 2 đến 3 tháng lâu dài. Những thứ này nguyên huyết chính đang tại bù đắp song hắn trong huyết mạch không đủ cùng không chọn. Vẹn bộ phận, đồng thời cường hóa hắn mọi phương diện. Mà một khi đến tầng 15, chính là nhai tí chân huyết. Là bán thần phẩm cực huyết mạch. Cùng hắn táng thiên chân huyết giai vị tương đương. Sở Hy Thanh còn nhận ra được con này gần thần nhai tí ý chí lưu lại. Nó cũng sớm đã tử vong. Chỉ còn lại xuống cuối cùng một điểm tinh thần ý chí. Là dù như thế nào đều muốn đem tự thân huyết mạch truyền thừa tiếp tinh thần ý chí. Sở Hy Thanh âm thầm than thở. Đáng tiếc con này nhai tí nguyên thần. Vẫn chưa thể đạt đến thần cảnh. Bằng không chỉ bằng những thứ này lưu lại nguyên huyết. Còn có điểm ấy ngàn tỷ năm chưa từng tiêu diệt ý chí, thì có thể làm cho nó phục sinh hậu thế. Thậm chí nếu như không có hắn cùng huyết nhai đến, cái này đoàn nguyên huyết cùng canh kim cương sát, cũng sẽ diễn hóa ra một con mới, nhai tí. Lại như là tiểu tóc húi cua. Nói đến đoàn kia canh kim cương sát, Sở Hy Thanh cũng đặc biệt mừng rỡ. Đây là cực hạn nhất, tinh thuần nhất sát lực. Là con này nhai tí chết rồi còn sót lại bất khuất ý chí. Ngưng tụ trong cơ thể canh kim chi linh sinh hóa mà thành. Cũng là thích hợp nhất nhai tí một mạch cương sát. Sở Hy Thanh không chút do dự đem chia ra làm hai. Phân biệt dung nhập đến tự thân, hữu vô hình hỗn nguyên thần sát cùng, vô tướng thần phong sát. Bên trong, hắn ở Sở Vân Vân giáo dục dưới ngưng tụ hai loại sát lực. Có thể nói là vừa mở cục liền đứng ở đỉnh cao. Sở Hy Thanh đã rất khó trên thế gian tìm kiếm thích hợp cương sát tiếp tục hòa vào cường hóa. Con này gần thần nhai tí lưu lại canh nguyên kính thiên sát. Lại có thể đem hắn hai loại sát lực. Lại cường hóa ít nhất gấp đôi. Là con này nhai tí lân phiến cùng xương cốt. Tựa hồ cũng có thể dùng. Cuồng kiếm phong tam vờn quanh cái này gần thần nhai tí thân thể đánh giá. Bọn họ bị đại nhật thần viêm đốt cháy ngàn tỷ năm. Bên trong không chỉ là hàm ẩn nhai tí thiên quy đạo luật. Còn có đại nhật dương viêm chi pháp. Huyết nhai đao quân chưa thu lấy chúng nó là nguyên do. Những thứ này lân phiến cùng xương cốt đã bị phá hỏng vốn có kết cấu. Không đủ thuần túy. Bất quá chúng nó đúng là bất ngờ thích hợp ngươi. Tương lai có thể lấy tìm một cái đỉnh cấp khí sư. Giúp ngươi luyện thành một bộ cường đại chiến giáp. Cấp độ ít nhất nhất phẩm. Còn có nơi này rất nhiều thần binh. Phong Tam quét nhìn chu vi đông đảo thượng cổ thần binh như thế. Trong mắt hơi hiện ý mừng. Chúng nó ngưng tụ cương sát. Vẫn luôn không có bị từng hấp thu. Cực kỳ nồng nặc tinh khiết. Hắn Phong Tam cũng có thể từ bên trong được lợi. Bây giờ tinh khiết dương tính kim sát. Thế gian là thực sự hiếm thấy. Cho tới những kia thần binh bản thân coi như xong. Thế gian này xưa nay cũng không thiếu thiếu chế tạo thần binh tài liệu. Thiếu hụt chính là chế tạo thần binh tượng sư. Cấp độ cao tới nhất phẩm thần binh. Cũng rất khó đem nung nấu. Mạnh như Ngự Vân tưởng như vậy luyện khí đại tông sư. Nghĩ muốn luyện chế nhất phẩm thần binh. Cũng cần mượn thiên thời địa lợi cùng nhân hòa. Nhưng vào lúc này, Phong Tam bỗng nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái này nhai tí hai mắt vị trí. Chủ thượng ngươi xem cái này nhai tí mắt người. Sở Hy Thanh chính đang tại cảm thụ trong cơ thể nhai tí nguyên huyết hòa vào sau biến hóa. Hắn nghe vậy sau nghi hoặc mở mắt ra. Cũng đi tới nhai tí đầu vị trí. Nhìn về phía con mắt của nó. Sở Hy Thanh sau đó tâm thần hơi lạnh lẽo. Cái này nhai tí hai mắt nguyên bản là đóng chặt. Hiện tại cũng đã mở. Cặp kia màu hoàng kim thụ đồng. Chính đang tại nhìn kỹ hắn. Sau đó Sở Hy Thanh liền thấy hai đám màu vàng xạ tuyến. Chiếu rọi đến trong mắt của hắn. Cái này xạ tuyến cực kỳ đột ngột. Đến tốc thật nhanh. Sở Hy Thanh chính mình đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hai viên thần ý đao tâm lại lập tức sinh ra phản ứng. Tự phát điều động Sở Hy Thanh thần thức cương lực. Nỗ lực đem phản xạ thiên gãy. Bất quá tiếp đó. Cái này hai đạo xạ tuyến lại trực tiếp hòa vào Sở Hy Thanh thần ý đao tâm ở trong. Làm cho Sở Hy Thanh mắt người cùng trong đầu đều một trận cơn đau không chịu nổi. Thần hồn cự liệt rung động. Sở Hy Thanh không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Ngũ quan thất khiếu đều tràn ra máu tươi. Chủ thượng, Phong Tam kinh hãi đến biến sắc. Bất quá hắn ở nhìn kỹ Sở Hy Thanh nhìn đến một cái sau khi. Liền tạm thời yên tâm. Huyết khí dồi dào, thần hồn viên mãn, hẳn là không quá đáng lo. Không chỉ không có chuyện gì, chủ thượng tựa hồ còn bởi vậy đến chỗ tốt cực lớn. Lúc này nằm nhoài Sở Hy Thanh đỉnh đầu ngủ Bạch Tiểu Chiêu cũng giật mình tỉnh lại. Nàng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía dưới. Huynh trưởng, ngươi làm sao? Ta không có chuyện gì. Sở Hy Thanh dùng tay bưng con mắt của chính mình. Trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Hắn biết dung nhập đến thần ý đao tâm bên trong cái kia hai đám kim quang là món đồ gì. Cái kia càng là hai cái hoàn chỉnh nhai tí thiên quy. Ngoài ra, còn có một loại cùng con mắt tương quan thần thông năng lực ở trong cơ thể hắn giác tỉnh. Đó là nhai tí độc nhất thần thông dị năng. Cũng ở cái này nháy mắt, con kia nhai tí cự thú tựa như mất đi chống đỡ. Toàn bộ khung xương cùng một thân vảy giáp ầm ầm sụp đổ. Hạ xuống rơi trên mặt đất, bên trong vô cùng thái dương thần viêm cũng tức thì hướng về bốn phía mãnh liệt nổ tan. Hết chương.